Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, quyển 4, truyền thuyết bất tử. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 21, manh mối trên tấm bản đồ cổ. Mọi người cầm đèn pin, quay về trước cổng tò vò giống như cửa lò gạch. Hiện tại, cả Trương Quốc Trung lẫn Lưu Lão Đầu đều không nắm chắc. Trước tiên, lần này vào động, ngoài trừ thanh kiếm trong tay cùng mấy đồng tiền, đến hoạt phù cũng không có. Tiếp theo cho tới giờ, đối phương là thứ gì vẫn chưa biết, bản lĩnh ra sao cũng không rõ. Hơn nữa, mặc dù Mao Sơn Thuật đã hình thành nguyên lý sơ khai từ thời Chiến Quốc, được gọi là Tam Mao Thuật, nhưng trải qua bao năm tháng thăng trầm, rất nhiều thuật pháp cùng lý luận đã bị thất truyền đào thải. Rất nhiều thuật pháp cùng lý luận đã bị thất truyền hoặc đào thải. Truyền lại đến ngày nay chẳng còn là bao. Huống hồ cuối thời Chiến Quốc, học thuật về âm dương cũng giống như những lý luận học thuật khác, từng xuất hiện cục diện trăm hoa đua nở. Ngoài trừ Tam Mao Thuật, còn sản sinh ra rất nhiều trường phái học thuật khác, trong đó phần lớn đã bị xuống dốc, thất truyền hoặc gộp lại với nhau. Trước mắt, không biết vị đại thúc chủ trì xây dựng Trích Trì thuộc môn phái nào, hiện tại đối mặt công trình sử dụng 10 vạn tù binh để xây dựng này, mọi người cũng chỉ biết nhắm mắt dò đường, đi bước nào hay bước nấy mà thôi. Sư huynh, để cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Quốc Trung đi đến trước cổng tò vò, dường như đã hiểu ra điều gì. Vật bị huynh dùng ngón chọc dưới hố, làm thế nào lọt ra ngoài? À, có lẽ do dòng nước thông nhau. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Lưu Lao Đầu cũng ngẩn người. Vừa rồi chỉ lo liều mạng, không hề nghĩ đến điểm này. Thế lại càng không đúng. Trương Quốc Trung nhíu chặt chân mày. Cho dù thông nhau, những nước trong hố đều đã cạn. Dứt lời, Trương Quốc Trung đi qua cổng tò vò, dùng đèn pin chiếu vào những hố nước đã sớm khô cạn. Huynh xem, hố nào cũng vậy, mà dù cho thông ra bên ngoài cũng không thể di chuyển nhanh như vậy. Huống chi từ đây ra đó ít nhất cũng hơn 100 mét. Huynh chỉ chọc một cái, sao có thể gây động tĩnh lớn đến thế? Chú thích: Mao Sơn Thuật cho rằng nước chủ âm, tuy có tác dụng truyền âm dẫn dương, nhưng khả năng truyền dương khí rất kém. Theo thuật ngữ vật lý thì chính là điện trở rất lớn. Nói cách khác, dương khí trong nước sẽ theo khoảng cách gia tăng mà yếu bớt. Trương trưởng môn nói có lý. Nghe Trương Quốc Trung phân tích, Tần Qua bỗng nhiên mở miệng. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã bỏ sót vấn đề. Vật mà Lưu tiên sinh dùng tay chọc, vì sao lại ra được bên ngoài? Ông thông suốt quá nhỉ. Nghe Tần Quan nói, Lưu Lao Đầu cũng hơi bất ngờ. Đúng vậy, tôi chọc bên này, thế nào mà bên kia lại xảy ra chuyện? Sư huynh. Trong lúc nói chuyện với Lưu Lao Đầu, Trương Quốc Trung đã đi tới bên chiếc lồng sắt đầu tiên do Eo Sơn kéo lên. Nơi này hình như cũng đã xảy ra chuyện. Sao có thể như vậy? Liễu Lao Đầu vội vàng chạy đến trước mặt Trương Quốc Trung. Vừa rồi trên mặt đất không có nước. Giọng Trương Quốc Trung có chút run rẩy. Dưới ánh đèn pin chỉ thấy một vũng nước đen sì bên mép hố, cùng một hàng dấu chân ướt nhẹp kéo dài ra đến tận cửa động. Ngoài ra, hai bên dấu chân còn có vệt nước, giống như thứ này khoác áo choàng ướt đi ra. Mau kiểm tra bên dưới dây xích. Liễu Lao Đầu nuốt một ngụm nước miếng. Khốn kiếp, nó biết leo lên sao? Eo Sơn nhổ hai miếng nước bọt vào tay, hai chân xoạc rộng, hô lớn một tiếng, dồn sức kéo dây xích. Có điều lần này vè một cái đã nhấc quả thắt lưng, phát hiện đầu xích thay đổi. Đối với nó chỉ có một cái nắp, còn lồng sắt bên dưới đã không thấy đâu. Chẳng lẽ nó bám dây xích trèo lên sao? Mắt nhìn đầu sợi xích nối với nắp lồng bẹp rúm, Liễu Lao Đầu không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nan lồng dày chừng một tấc, vừa chắc lại vừa nặng, xem chừng được đúc bằng gang, có thể khiến nắp lồng biến dạng thành như vậy chắc phải có sức mạnh ngàn cân. Điền quỷ ở Ba Sơn cũng có thể treo dây thừng. Đối với oán nghiệt kiểu này, Trương Quốc Trung không lấy gì làm lạ. Hình như chỉ có một con chạy thoát. Lúc này Eo Sơn lại kéo một sợi xích khác lên, cảm giác thực sự rất nặng. Xem ra vẫn dưới nước ngoài kia không liên quan gì đến chúng ta, còn có thứ khác. Liễu Lao Đầu đứng dậy, bắt đầu lần tìm theo dấu chân đi ra ngoài động. Chẳng lẽ chính là cái xác trần truồng kia? Trương Quốc Trung theo Liễu Lao Đầu cẩn thận quan sát một lượt. Có phải xác chết hay không chưa thể xác định. Lúc này Liễu Lao Đầu đã ra khỏi động, phát hiện dấu chân kéo dài đến nơi sâu nhất. Quốc Trung, để chém hắn một nhát, có lẽ đã bị lậu dương. Lậu dương? Trương Quốc Trung ngẩn người, thầm nghĩ liệu có phải sư huynh già rồi nên lú lẫn hay không. Bởi lậu dương chính là tự dùng cho người sống. Đừng nói trưởng môn Mao Sơn, cho dù một kẻ bình thường cũng có thể phân biệt người sống và người chết. Mình đã đối mặt với nó, tuy rơi nước tầm nhìn bị hạn chế, nhưng chỉ riêng việc bị đâm không chảy máu còn có thể là người sống sao? Sư huynh, để thấy không phải nó bị lậu dương, mà chính chúng ta bị lậu dương khi bơi vào đây ấy. Hình như không đơn giản chỉ là lậu dương, Liễu Lao Đầu nói. Ta đã sợ qua thứ kia, toàn thân mặc giáp sắt, sắt không thông âm dương, chút dương khí từ hơi thở của chúng ta căn bản không thể làm được gì. Nhất định trong động có cơ quan hay trận pháp gì đó phong bế dương khí. Có điều hiện tại đã bị phá hỏng, xem ra chính việc tốt của tên kia. Huynh muốn nói hắn là vật sống? Trực Quốc Trung trao mày. Khó mà nói, đợi lát nữa nếu gặp phải cùng nhau từ từ nghiên cứu. Nghe Liễu Lao Đầu nói vậy, Trực Quốc Trung thật sự khóc không ra nước mắt. Giờ là hoàn cảnh nào mà còn có thời gian từ từ nghiên cứu sao? Đi thêm mấy chục mét, dấu chân ướt trên mặt đất dần biến mất. Bất quá trong khoảng cách này, dấu chân chỉ đi thẳng, không rẽ ngang, cho nên mọi người tiếp tục tiến sâu vào hang động. Qua gần 200 mét, trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin xuất hiện một thông đạo bằng đá thật lớn. Không sai. Nhìn lên vách đá, Tần Qua Thầm hít sâu một hơi. Trương trưởng môn, tôi đã biết kẻ phá hủy trận pháp nơi này là ai rồi. Là ai? Trương Quốc Trung sững người. Vương Tứ Chiếu. Tần Qua cất giọng quả quyết. Tấm bản đồ trong két sắt nhà Vương Tứ Chiếu chính là cái động này. Ông có chắc không? Liễu Lao Đầu cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tôi vẫn luôn âm thầm đếm số cột ở đây. Tần Qua dùng đèn pin chiếu vào những cột đá khổng lồ phía sau. Tổng cộng có 36 chiếc, không hơn không kém, trừ phi là trùng hợp, bằng không chỉ có một giải thích, chính là Vương Tứ Chiếu từng đến nơi này. Ông đã xác định niên đại của tấm bản đồ đó chưa? Trương Quốc Trung hỏi. Cái này, Tần Qua cũng ngẩn người. Lúc trước chỉ lo tìm chuyên gia phân tích bản vẽ, xem rốt cuộc là kiến trúc gì, bỏ qua việc xác định niên đại bản đồ. Chưa phân tích, nếu với kinh nghiệm của tôi, chắc sẽ không sai đâu. Công nghệ dệt lụa này chỉ có vào thời Tây Hán, cho nên bản đồ có thể là vật từ thời Tây Hán. Vương Tứ Chiếu đã tới đây. Liễu Lao Đầu lẩm bẩm, tiếp tục đi về phía trước. Hỏi vậy, chẳng lẽ cha mẹ Liêu Thiếu Gia là do hắn giết à? Nếu Vương Tứ Chiếu thật sự giết bọn họ, nơi này là hoang sơn dã lĩnh, có cần thiết phải làm giả hiện trường vậy không? Trương Quốc Trung không tin cho lắm, nhưng lại không thể giải thích vì sao bản đồ nơi này lại nằm trong két bảo hiểm của Vương Tứ Chiếu. Xem ra quay về, chúng ta phải nghĩ cách điều tra thêm về Vương Tứ Chiếu. Liệu đúng Vương Tứ Chiếu giết bọn họ, vậy Liêu thiếu gia điều tra đới kim xong làm cái gì? Liêu lao đầu nghĩ đến người uống trà cùng Lương Tiểu Lan trên tấm ảnh. Có lẽ người ta chỉ đơn giản vụng trộm với nhau mà thôi. Trong mắt Trương Quốc Trung, Liêu Nhược Viễn rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, nhiều hơn Trương Nghị Thành chưa đến 10 tuổi. Tuy thám tử cậu ta thuê cung cấp ảnh chụp, nhưng nội tình vẫn chỉ là phỏng đoán. Quay về nói với Liêu thiếu gia, hung thủ là Vương Tứ Chiếu, tên này đã bị chúng ta xử lý. À đúng rồi, tôi nghĩ đến một vấn đề. Elson bỗng dưng mở miệng. Sao cơ? Liêu lao đầu tỏ vẻ kinh nghiệm đối với những lời nói chen ngang của Elson. Cậu Sơn, lần này lại mang thuốc nổ theo phải không? À, không, không, không phải đặt thuốc nổ. Elson không nghe ra ý đùa bỡn của Liêu lao đầu. Vừa rồi giáo sư Tần có nói, thứ đó là từ thời nhà Hán. Đúng, thế thì sao? Liêu lao đầu khẽ nhướng chân mày. Nhưng vừa rồi trên bia đá có ghi, cây động này xây vào thời nhà Tần. Ừ, không sai, cậu nói tiếp đi. Triều Tần với triều Hán, cây nào sớm hơn? Elson nghiêm túc hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói Trương Quốc Trung và Liêu lao đầu, ngay Tần qua thiếu chút nữa cũng rớt hàm. Đương nhiên triều Tần có trước, triều Hán có sau. Tần qua lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ dù sao Elson cũng từng là lính trinh sát, sao trình độ văn hóa lại lầm khẩm vậy chứ? Thế thì không đúng rồi, Elson nói. Theo lý thuyết, hang động này giống như hầm bí mật, nhưng người triều Hán lại có thể vẽ ra bản đồ. Các vị không cảm thấy lạ sao? Chuyện này... Tần qua bỗng giật mình tỉnh ngộ. Không ngờ Elson tuy hơi yếu kém về kiến thức lịch sử, nhưng dù sao cũng xuất thân từ lính trinh sát. Tư duy logic thực không phải hạng xoàng. Đúng vậy, sao chúng ta lại bỏ qua điểm này nhỉ? Lẽ nào thời nhà Hán đã có người từng xuống đây? Liêu lao đầu cũng không khỏi giật mình. Rất có thể. Tần qua cũng bắt đầu hưng phấn. Tấm bản đồ kia có lẽ do người từng xuống dưới đây vẽ lại, bởi trên bản vẽ không đánh dấu tế đàn dưới nước, rất có thể người đó cũng không tìm ra. Nếu vậy, chẳng lẽ hang động này còn có lối ra khác? Trong lòng Trương Quốc Trung có chút kích động, xem chừng có thể ra ngoài mà không cần ác đấu với mấy xác sống trong lồng sắt. Chú thích: lậu dương, một ám chỉ dương khí trên cơ thể con người bị rò rỉ ra ngoài. Mạo Sơn Thuật cho rằng oán nghiệt sẽ không tập kích vật có chứa âm khí, cho nên các bậc tiền bối phái Mạo Sơn đã phát minh ra rất nhiều phương pháp phong bế dương khí, ví như mang theo mông thạch, một loại vật liệu thuần âm trên người, không thì nín thở, một số oán nghiệt có đạo hạnh thấp sẽ không thể phát hiện ra. Trong ví dụ này, hô hấp thuộc về phạm trù lậu dương. Tại một số nơi trận pháp bị giải trừ, lậu dương có thể kích phát uy lực trận pháp thêm lần nữa. Bát tiên cục ở Ba Sơn chính là một ví dụ. Hết chú thích, hết chương 21. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 22. Thiên môn. Người dịch: Hoa Ẩn. Đừng vui mừng quá sớm. Liệu lao đầu tuy phấn khởi, nhưng vẫn dùng lý trí để suy xét. Cho dù thời nhà Hán thật sự có người từng xuống đây, nhưng thứ nhất, niên đại quá xa, không biết lôi già đó còn tồn tại hay không. Thứ hai, cho dù vẫn còn, khẳng định cũng được đào tại ngóc ngách xó xỉnh nào đó. Hang động lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm đây? Còn nữa, cho dù có thể tìm ra, Vạn nhất cũng giống như đạo động lúc xuống dưới, dựng đứng sâu đến hai mấy mét, làm thế nào leo lên đây? Tần gia, ông câu trước bản đồ cổ, câu sau bản đồ cổ, ông nghĩ mình là chuyên gia sao? Nhắc đến lĩnh vực này, Liễu Lao Đầu không nghĩ Tần Qua có thể hơn mình được. Tranh cổ thư họa từng xem nhiều vô số, sao có tâm tư ghi nhớ hết cơ chứ? Còn nhớ một chút. Tần Qua tỏ vẻ tin chắc mười phần. Tấm bản đồ này mình đã nghiên cứu qua, tuy không tìm ra manh mối, nhưng chi tiết thì nhớ rất rõ. Nếu tôi không nhầm, phía trước hẳn còn có một thông đạo, chiếu theo tỷ lệ trên bản đồ, đại khái khoảng 50 mét. Tiếp theo rất có thể là cầu thang hoặc là sườn dốc. Đi tiếp sẽ là một đại sảnh. Điểm xuất phát trên bản đồ chính là nơi đó. Cho nên rất có thể người Triều Hán xuống dưới đây từ đại sảnh đấy. Đơn giản vậy sao? Liễu Lao Đầu tỏ ý nghi ngờ. Tự mình chạy lên phía trước, phát hiện đích thực có một cái cổng tối đen như mực, cao rộng hơn cổng tò vò ban nãy rất nhiều. Thiết trúc lộ kéo đến tận cửa, xem ra có thể an toàn tiến vào. Không sai, hẳn là nơi này. Tần Qua nối bước Liễu Lao Đầu, bước qua cửa động, từ đây đi thẳng về phía trước. Còn chưa dứt lời, Tần Qua lập tức sững người. Từ đây đi về phía trước. Liễu Lao Đầu cầm đèn pin chiếu sáng, giễu cợt quay đầu nhìn Tần Qua. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta vẫn chưa đến thông đạo. Giọng nói Tần Qua tựa hồ có chút kích động. Dưới ánh sáng đèn pin, hình dạng trong đây giống như một cái loa đảo ngược. Càng đi, không gian càng rộng. Cách cổng 20 mét có một vách đá. Phía dưới hình như có một thạch đài hình vuông, chưa cao đến 1 mét, dài khoảng 2 mét. Ngoài ra, không có lối đi nào khác. Cẩn thận một chút, coi chừng có cơ quan đấy. Liễu Lao Đầu cẩn thận tiến sâu vào bên trong. Mỗi bước đều dùng chân dò xét một lượt, đề phòng ám tiễn hay cạm bẫy, bởi càng đi càng rộng. Tần Qua liền men theo vách bên kia của thông đạo, cùng học theo Liễu Lao Đầu, không ngừng dò chân sờ tường. Ban đầu không có gì, nhưng dò dẫm sờ soạng thêm mấy mét, bỗng nhiên cảm thấy sự gồ ghề trên vách không phải do thiên nhiên tạo thành. Theo kinh nghiệm bản thân, đây có thể là bích họa hoặc hoa văn điêu khắc. Vẫn có tâm tư nghiên cứu sao? Liễu Lao Đầu liếc mắt nhìn Tần Qua, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Tần Qua dừng lại tại chỗ, ban đầu dùng tay phủi lớp bụi đất bám trên bề mặt vách đá. Kỳ lạ! Tần Qua nhíu chặt mày. Lúc này Trương Quốc Trung cũng đi tới, cất tiếng hỏi: Tần tiên sinh, làm sao thế? Chỗ này có đất, là cố ý chát lên, hơn nữa còn cách đây chưa lâu. Tần Qua nói: Vách đá ở đây không có bất kỳ hoa văn hay bích họa nào, duy nhất nơi này có nét khắc khá nông, có vẻ gấp gáp vội vàng. Hơn nữa mặt trên còn bị phủ một lớp đất màu sắc tương tự vách đá. Nếu không phải tôi trùng hợp sờ đến, rất khó bị phát hiện. Đây không phải đất. Trương Quốc Trung cũng dùng tay quệt vào vách, sau đó đưa lên mũi người, lại cẩn thận quan sát giống mùi của bột phấn mông thạch, nhưng màu sắc đậm hơn một chút, hình như được trộn lẫn với những thứ khác. Người dùng cái này có lẽ chính là kẻ đã dẫm lên đinh sắt vào đây. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Liễu Lao Đầu lập tức chạy qua. Lúc này bột phấn mông thạch trên vách đã bị gạt gần hết, để lộ mấy chữ Hán siêu siêu vẹo vẹo. Không ngoài dự liệu, đây không phải văn tự cổ đại, mà là chữ phồn thể hiện đại. Mỗi chữ lớn chừng bàn tay trẻ con, xem lực đạo hẳn là dùng mũi dao sắc nhọn. Rất giống những vết khắc mà Liễu Lao Đầu nhìn thấy trong bộ đạo kim tự tháp đảo ngược ở Ai Cập. Trích trì hữu hiểm trở nhân khứ, dược phi thần tích chiêu hy kỳ, nhục thân phương lưu tam thốn khí, sơ kiến nguyện hiểu tiện hồn di, bích ngọc đãi đáo xích huyết tẩy, thanh nham thủy giãn hữu hồng nê, quật mộ tam xích, bổn vô ý, thăng thiên hữu đạo, tự nhiên ly. Đọc xong bài thơ, mọi người không hẹn mà cùng toát mồ hôi lạnh. Xem ý tứ, bốn câu đầu còn tương đối dễ dàng lý giải. Đại khái là Trích Trì có nguy hiểm, tiến vào sẽ không ra được. Tác giả bài thơ vì tò mò đến đây. Đáng tiếc sau khi vào mới phát hiện chẳng có gì hết. Ngược lại thân mang trọng thương, tự biết không thể sống qua đêm nay. Bốn câu sau của bài thơ có vẻ thần bí khó lường, khiến người khác không sao hiểu nổi. Trong đó hai câu Bích ngọc đai đáo xích huyết tẩy, thanh nham thủy giản hữu hồng đê, có vẻ liên quan tới một số vấn đề riêng tư của tác giả, giống như có oan khuất hoặc thâm thù muôn báo, vậy mà bản thân lại bị vây khốn tại đây, cảm thấy chết không nhắm mắt. Tuy nhiên hai câu cuối quật mộ tam xích bổn vô ý, thăng thiên hữu đạo tự nhiên ly, tựa hồ có chút mâu thuẫn với bên trên, giống như vị này trước khi chết đã phát hiện một bí mật lớn trong động có liên quan đến thăng thiên, cho nên dù chết vẫn rất yên tâm thoải mái. Chẳng lẽ chúng ta thật sự giống như vị lão ca này, thăng thiên tại đây? Liễu lão đầu cau mày thở dài, lòng hận bản thân, nếu lúc trước nghe lời Trương Quốc Trung quay về bàn bạc kỹ hơn, có lẽ sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Còn Trương Quốc Trung lại nghĩ đến con trai Trương Nghị Thành, nếu thấy mình lâu không lên, thằng nhóc không sợ trời không sợ đất kia nhất định sẽ xuống tìm, thế chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tôi không tin chúng ta không tìm được đường ra. Tần Qua trước sau vẫn rất bình tĩnh, bởi cho đến hiện tại hang động này dường như còn an toàn hơn nhiều so với bảo động của Hậu Tấn. Theo hình vẽ trên tấm bản đồ cổ kia, lộ tuyến nơi này cũng không quá phức tạp. Tác giả bản vẽ thời Hán đã an toàn thoát thân, còn ghi chép lại chi tiết kết cấu nơi này cơ mà. Dứt lời, Tần Qua cũng không tiếp tục sờ tường dò chân nữa, cất bước đi đến bên thạch đài. Các vị qua đây xem, nơi này hẳn có lối ra ngoài. Tuy bài thơ viết trên tường rất bi tráng, nhưng lời Tần Qua nói không phải không có đạo lý, cho nên mọi người ít nhiều vẫn nuôi chút hy vọng. Vừa nghe Tần Qua gọi, tất cả đều kéo nhau qua đó. Thạch đài được gộp thành từ bốn khối đá hình vuông, ở giữa có một cây hố tối om thông xuống bên dưới. Tuy thạch đài dài khoảng 2 mét, nhưng thông đạo lại không rộng lắm, cùng lắm chỉ khoảng 1 mét vuông. Trong thông đạo có bậc thang nhưng rất dốc, dùng đèn pin chiếu xuống chỉ thấy mặt nước lấp lánh. Trên thạch đài còn có một cái lỗ đã bị lấp kín, kích thước không lớn lắm, từ góc độ mà phán đoán xem ra trước khi bị lấp đây là nơi dòng nước chảy vào bên trong thông đạo. Phía trên cây lỗ có khắc 2 chữ triện nhỏ: Thiên Môn. Thiên Môn, cổng trời. Liễu lão đầu nhìn chằm chằm 2 chữ này, giống như đang suy nghĩ điều gì. Câu cuối bài thơ viết: Thăng thiên hữu đạo, tự nhiên ly. Thăng thiên mà hắn nói có liên quan gì đến Thiên Môn này không? Xuống rồi sẽ biết. Trương Quốc Trung rút kiếm chuẩn bị treo xuống thông đạo. Khoan đã. Liễu lão đầu một tay giữ chặt Trương Quốc Trung. Cái xác trần truồng với thứ trong lồng sắt hẳn cũng đi ra từ chỗ này. Dứt lời, Liễu lão đầu rút khẩu súng đeo bên hông Tần Qua, nói: Để ta xuống trước. Trương Quốc Trung cũng nghe nói qua uy lực của đạn xích tiêu, cho nên thấy Liễu lão đầu muốn xung phong cũng không ra tay ngăn cản, cầm kiếm theo sư huynh xuống động. Nước trong động không giống ở tế đàn, mới xuống chưa được mấy mét đã ngập gần đến eo. Cùng may dưới nước mực nước chỉ có như vậy. Bên dưới thông đạo rộng hơn so với lối vào không ít, rộng khoảng 2 mét, cho nên di chuyển không quá khó khăn. Sau khi xuống dưới, Trương Quốc Trung phát hiện hai bên sườn động có nhiều lỗ thủng đen sì, kỳ thường gần bằng hang chuột. Dùng đèn pin chiếu đi vào, sâu không thấy đáy. Người xưa đúng là có năng lực. Sư huynh coi, mấy lỗ thủng này làm sao mà đào được nhỉ? Tại đệ không biết đó thôi. Liễu lão đầu nói, ở Ai Cập người ta còn có hệ thống sông ngòi dưới lòng sa mạc nữa kìa, để bảo họ làm sao mà đào. Trương trưởng môn, tôi muốn thỉnh giáo cậu một vấn đề. Tần Qua vẫn luôn im lặng theo sau Trương Quốc Trung, nảy bông lên tiếng. Tôi còn nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của tôn giáo. Đạo giáo chú ý thăng thiên, cũng chính là thành tiên. Cậu cảm thấy con người thật sự có thể thành tiên sao? Tần tiên sinh, trên thế giới này thật sự không có thần tiên đâu. Trương Quốc Trung quay đầu cười nói. Vì sao? Tần Qua không thể tin vào tai mình. Mục sư cha xứ phương Tây đều tin vào sự tồn tại của Thượng Đế, vậy mà trưởng môn phái Mao Sơn như Trương Quốc Trung lại nói ra câu này, khiến Tần Qua cảm thấy bất ngờ. Giết người trong thành phố sẽ có cảnh sát truy bắt. Giết người ở chỗ này, ai bắt đây? Trương Quốc Trung nói. Đương nhiên chẳng ai bắt. Tần Qua đáp. Đây là ảnh hưởng của tôn giáo. Trương Quốc Trung cười. Đạo Cơ Đốc dạy mọi người phải có lòng yêu thương. Sau khi chết có thể lên thiên đường, nếu không sẽ xuống địa ngục. Phật giáo dạy mọi người làm nhiều việc thiện, sau khi chết có thể đến Tây Phương Cực Lạc, hoặc kiếp sau sẽ được thiện báo. Đạo giáo cũng vậy, bất kỳ tôn giáo nào cũng khuyên con người hướng thiện. Cho dù là nơi rừng sâu núi hoang, cũng sẽ có một đôi mắt đang theo dõi. Thần tiên thực ra là một loại tín niệm trong lòng mỗi người mà thôi. Trương trưởng môn, cậu chẳng những là người trong đạo môn mà còn là một nhà triết học thực thụ ấy. Nghe Trương Quốc Trung nói xong, Tần Qua không khỏi gật gù. Có điều trong truyền thuyết có rất nhiều đạo sĩ thăng thiên, trong lịch sử cũng không thiếu những nhân vật như vậy. Tần tiên sinh, thực ra thăng thiên trong đạo giáo chỉ là cảnh giới về tư tưởng, giống như thành Phật trong Phật giáo. Trương Quốc Trung nói. Tài sản quý giá nhất các bậc tiền nhân để lại cho chúng ta không phải pháp khí chí bảo, mà là tư tưởng. Thích Ca Mâu Ni sở dĩ được hậu nhân sùng bái là vì ảnh hưởng tư tưởng của ngài qua các thế hệ tín đồ. Đạo giáo cũng vậy, Thủy Tổ Đạo Môn còn được biết tới với danh phong Thái Thượng Lao Quân, thực ra chính là Lão Tử, Lý Nhĩ thời Chiến Quốc. Bản thân ông ấy vốn không phải đạo sĩ, cũng chưa từng phát minh ra đạo thuật. Đạo thuật truyền lại sau này, hết thảy đều là những kinh nghiệm và trí tuệ của cao nhân nhiều thế hệ đúc kết mà thành. Mà tư tưởng dùng đạo thuật tạo phúc lê dân chính là của Lão Quân. Trương trưởng môn, như lời cậu nói, thăng thiên trong bài thơ kia cũng không phải là thật sao? Tần tiên sinh, tiền với yêu chỉ cách nhau một làn danh, bản lĩnh đều rất lớn. Mấu chốt ở chỗ hắn dùng bản lĩnh này làm chuyện tốt hay chuyện xấu. Trương Quốc Trung giải thích. Tần tiên sinh, có người cầu thần là vì thành kính tín niệm, nhưng có người không hiểu tôn giáo cũng thành kính bái lạy, tất cả đều vì tư tâm, hy vọng có người phù hộ mình. Thậm chí xã hội đen trước khi cướp ngân hàng cũng biết cầu bái thần linh. Tần tiên sinh, ông cảm thấy thần tiên sẽ phù hộ loại người đó sao? Cho dù thành công làm chuyện xấu, chả lẽ cũng là do thần tiên ở phù hộ à? Cậu muốn nói người viết thơ có khả năng đã thành yêu? Lời Tần Qua vừa ra khỏi miệng, những người còn lại bất giác dùng mình. Đền Điều Lao Đầu cũng cảm thấy bồn chồn. Quốc Trung, để đừng tự hù dọa chính mình nữa. Ta thấy không chừng chỉ là bút tích ai đó để lại trong lúc tàu hỏa nhập ma. Nếu thật sự muốn thành tiên cũng không thể ở nơi như vậy phải không? Hàn Biên Thiết Trúc Trận chắc chắn cũng hiểu được điều này. Còn chưa hết câu, cây đó không xa bỗng vang lên tiếng động thật lớn, giống như có tảng đá bự rơi xuống nước. Liễu Lao Đầu lập tức giơ súng lục. Chưa quá vài giây, từng đợt sóng nước lăn tăn di chuyển về phía mọi người. Là ai? Giọng Liễu lão đầu có chút run rẩy. Trong thông đạo này toàn nước, vạn nhất có thứ gì, cho dù là cự khuyết kiếm cũng không thể phát uy lực. Hết chương 22. Mời các bạn nghe tiếp chương 23. Tranh đấu quyết liệt. Nơi phát ra tiếng động cách chỗ bọn họ khoảng 20 mét, do mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ lại khá xa, chưa kể mặt nước phản quang, cho nên chẳng ai thấy do rốt cuộc là thứ gì rơi xuống, chỉ cảm thấy động tĩnh không hề nhỏ. Trương Quốc Trung thậm chí còn vụt đầu xuống nước nhìn cho kỹ, sợ có thứ gì đang ẩn mình dưới đáy. Đúng lúc này, một màn không tưởng đã xảy ra. Chỉ nghe ra một tiếng, vật rơi xuống ban nãy bỗng nhảy vọt lên khỏi mặt nước, tốc độ cực nhanh, chẳng khác gì cá heo phi thân trên biển, có điều không thấy rơi. Cái quái gì thế? Liễu lão đầu dùng tay dụi dụi mắt, cẩn thận dùng đèn pin chiếu quanh. Chỉ thấy nơi ánh sáng bao trùm mặt nước dập dềnh gợn sóng, toàn bộ thông đạo trở nên yên lặng dị thường. Vừa rồi, ngoài trừ tiếng vật kia rơi xuống nước, trước sau đều không có động tĩnh gì. Liễu lão đầu liếc mắt nhìn Tần Qua. Tần gia, địa hình tiếp theo ông có biết không? Chắc vẫn là thông đạo, Tần Qua nói. Thông đạo dưới nước này không chỉ có hơn 20 mét, nhưng chiếu theo tỷ lệ trên bản đồ cổ, từ vách đá đến điểm xuất phát ít nhất phải vượt qua 50 mét, thậm chí còn dài hơn. Nói cách khác, sau khi chúng ta từ đây lên, chắc còn 30 mét thông đạo phải đi. Sau 50 mét thông đạo là nơi nào? Liễu lão đầu dừng bước, không định tiếp tục đi về phía trước. Hẳn là đại sảnh. Tần Qua tận lực nhớ lại, nhưng trên bản vẽ có một vết sọc rất nhỏ, không biết là cái gì. Giờ phút này Tần Qua cũng có chút hối hận. Sợ biết mình có thể may mắn xuống được địa cung trên bản đồ, đã sao chép một bản mang theo. Bên dưới không có gì. Đầu lúc này Trương Quốc Trung ngẩng đầu lên hô một tiếng. Nhưng nước này có chút vấn đề. Thứ kia đã sớm đi rồi, nước thì có vấn đề gì chứ? Liễu lão đầu nói. Đi rồi. Trương Quốc Trung sừng sốt, đưa tay lau mặt, nghiêng tai nghe ngóng nửa ngày, chẳng có động tĩnh gì hết. Nói vậy không phải nhằm vào chúng ta mà tới sao? Có thể là trượt chân rơi xuống ngoài ý muốn, Elson nói. Không thể nào, Trương Quốc Trung lắc đầu. Con người trượt chân rớt xuống còn có thể lý giải, năng lực phản ứng của oán nghiệt còn lợi hại hơn cả côn trùng, không thể tự dưng rơi xuống. Mà hiện tại ngoài 4 người ở đây, làm gì còn ai khác? Sư huynh, chúng ta nên quay về hay tiếp tục đi đây? Sống chết để ông trời quyết định. Liễu lão đầu bấm bụng cắn răng, tay cầm chắc súng hỏi. Đúng rồi, nước này rốt cuộc có vấn đề gì? Là màu sắc, Trương Quốc Trung đáp. Nước ở đây trong hơn so với bên ngoài rất nhiều, có điều dưới đáy dường như có thứ gì đo đỏ đã bị chúng ta quấy đục, nhưng đệ dám khẳng định tuyệt đối không phải bùn đất. Vậy có thể là thứ gì? Liễu lão đầu cúi người chìm xuống nước. Dưới ánh đèn pin, ông ta phát hiện nước trong thông đạo này đích thực rất trong. Dưới nước dường như có vật gì đó màu sắc khá giống xích tiêu. Còn mẹ nó, nơi này không nên ở lâu, mọi người mau đi thôi. Liễu lão đầu đứng dậy, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu, cầm súng vội vàng đi về phía trước. Sư huynh, làm sao thế? Tuy Trương Quốc Trung không biết chuyện này là sao, nhưng vẫn lội nước đi theo. Thời điểm mọi người cách vị trí vật kia rơi xuống chừng 10 mét, bỗng phía sau lại bùm một tiếng, ngay sau đó là xích sắt kêu leng keng. Liễu lão đầu vừa nghe, lông tơ toàn thân dựng ngược, miệng hô, mau, mau chạy thôi. Còn chưa kịp dứt lời, phía sau lại vang lên một tiếng động lớn hơn nữa. Chết tiệt, có 2 con. Liễu lão đầu xoay người, thân thể áp sát vách thông đạo, dùng đèn pin chiếu quanh một lượt, phát hiện phía sau có hai bóng đen sừng sững đang nhanh chóng lao qua đây. Tiếng xích sắt va vào nhau len keng cùng với tiếng nước quậy ùm đủ khiến người nghe tê dại ra đầu. Liễu Lao Đầu vội giơ súng ngắm ngay tổ lý huyệt của đối phương, bắn đoàng đoàng hai phát. Eo Sơn cũng rút súng, vừa chạy vừa hướng phía sau mà bắn. Không bắn thì thôi, bắn xong Liễu Lao Đầu lại cảm thấy tuyệt vọng. Vốn tưởng dựa vào đạn xích tiêu cùng với khẩu Browning 7,65 ly trong tay Eo Sơn có thể giải quyết được đối phương, ai dè hai vị da da đen xì xì kia giống như mình đồng da sắt, đạn bắn vào chỉ thấy keng keng tóe lửa, căn bản không thể xuyên thủng lớp da. Còn hai vị da da đen xì này, sau khi ăn một loạt đạn, tốc độ chẳng hề suy giảm, ngược lại còn nhanh hơn. Quốc Trung, súng bắn không được, mau dùng bảo bối. Trong lúc tình thế cấp bách, Liễu Lao Đầu quăng súng qua một bên, nhanh tay rút thất tinh kiếm giơ lên chắn trước người. Thời điểm Liễu Lao Đầu nổ súng, vừa lúc Trương Quốc Trung là người đầu tiên đi đến vị trí vật thể kia rơi xuống. Phát hiện nơi này cũng không phải cuối thông đạo, nhìn về phía trước chỉ thấy sâu hun hút, không có điểm cuối. Nhìn lên phía trên là một giếng trời hình vuông, tô đen như mực, kích thước tương đương với thiên môn mà bọn họ leo xuống. Rốt cuộc thông đến nơi nào cũng không biết. Tuy không thấy cầu thang, nhưng lại có một sợi dây thừng thân to bằng ngón út. Chất liệu nhìn qua không khác dây thừng leo núi của Tần Qua là bao. Xem ra kẻ đến trước chúng ta đã vào từ nơi này. Tần tiên sinh, mọi người leo lên trước đi. Nghe Liễu Lao Đầu hô to, Trương Quốc Trung vội vọt ra phía sau Eo Sơn, phát hiện hai bóng đen chỉ còn cách Liễu Lao Đầu chưa đến 10 mét. Tần Qua trợn mắt nhìn thông đạo sâu hun hút không có điểm cuối, lại ngẩng đầu nhìn cửa động tô đen như mực bên trên, trong lúc nhất thời cũng trở nên luống cuống. Thực ra khi nhìn thấy sợi dây thừng, Tần Qua có thể đoán được một nhóm người đã lên trên từ đây. Tuy nhiên, kết hợp phân tích với bài thơ trên vách động ngoài thiên môn, rất có thể nhóm người đó sau khi leo lên đã thăng thiên. Chẳng lẽ lần này buộc phải đi theo vết xe đổ của vị thi nhân kia sao? Mau lên! Trực Quốc Trung rút cự khuyết cùng Liễu Lao Đầu tạo thành rào chắn. Lúc này hai vị gia gia đen sì đã xông đến trước mặt. Tần tiên sinh, mau lên đi! Trực Quốc Trung cũng không có thời gian giải thích với Tần Qua, vùng kiếm chém tới tấp. Cũng không biết lớp giáp sắt trên người chúng rốt cuộc dày bao nhiêu, chỉ nghe keng một tiếng, bàn tay Trương Quốc Trung lập tức tê dại. Mặc dù cự khuyết là bảo kiếm, nhưng xem ra chẳng có mấy tác dụng. Đừng chém, đâm! Liễu Lao Đầu tựa hồ đã nhìn ra vấn đề. Chém ngang lực gian trải qua lớn, vật sắc nhọn khó phát huy hiệu lực. Nhưng nếu dùng mũi kiếm đâm vào thì lại khác. Chỉ thấy hai tay Liễu Lao Đầu nắm chặt chuôi kiếm, đâm thẳng vào khe hở trên lớp áo giáp. Thật tình kiếm đúng là danh bất hư truyền. Phập một tiếng, hơn nửa thân kiếm đã cắm sâu vào ngực giáp thi. Chiêu này thật sự dùng được. Sau khi lớp giáp bị đâm thủng, giáp thi lập tức đứng im bất động. Liễu Lao Đầu có chút sừng sốt, thẩm nghi thứ này hùng hổ mạnh mẽ, thế nào mới đâm một nhát đã giải quyết xong. Đang lúc chưa hết kinh ngạc, giáp thi bỗng giơ tay quét ngang một đường. Cây tay sắt vừa cứng vừa nặng sượt qua đỉnh đầu ông ta. Nếu là ai đó cao một chút, e đã bị gãy xương cổ, chật xương sống, trở thành bán thân bất toại. Bị tập kích bất ngờ, Liễu Lao Đầu không khỏi dùng mình lạnh gáy, loạng choạng lùi về phía sau, kiếm cũng không kịp rút lại, cảm giác gió lạnh vẫn còn quanh quẩn trên da đầu. Tiêu rồi, kiếm của ta! Liễu Lao Đầu nghiến răng trợn mắt, thầm than xui xẻo. Tần Qua trông thấy cảnh tượng này, bất chấp thăng thiên hay không thăng thiên, vội vàng trèo lên vai Eo Sơn, bắt lấy dây thừng trèo lên giếng trời. Khỏi bên sợi dây này buông xuống từ đâu, chiều dài vừa lúc lơ lửng ngang miệng giếng, người bình thường căn bản không thể với tới. Tần tiên sinh, mau ném dây thừng xuống dưới. Eo Sơn thấy Trương Quốc Trung và Liễu Lao Đầu chật vật chống chọi, còn mình giơ súng đảo qua lắc lại vẫn không dám bắn, nhảy hai cái tưởng với được dây thừng, nhưng do tay quá ướt cho dù bắt được dây thừng, nhưng một lúc sau lại bị tuột mất. Tần Qua bên trên cũng luống cuống, dùng đèn pin chiếu khắp nơi, phát hiện thì ra mình đang ở trong không gian rộng lớn, dây thừng kéo dài tới tận sâu trong bóng tối, không biết được cố định ở nơi nào. Chờ một chút, để tôi thả dây. Tần Qua rút chùy thủ muốn cắt đứt dây thừng, không ngờ loại dây leo núi chuyên dụng này chắc chắn vô cùng, cắt mãi không đứt. Lần trước tại Ba Sơn, Trương Quốc Trung dùng long lân cũng không cắt nổi dây thừng của Tần Qua, cuối cùng phải dùng súng lục bắn đứt. Sao mấy người vẫn chưa leo lên? Trương Quốc Trung dùng kiếm chặn Giáp Thi, thân thể ép sát vách động, đã không còn đường lui. Bỗng nhiên, từ khe hở trong đống xiềng xích trên người Giáp Thi vươn ra một cái xúc tu ngọ nguậy uốn éo giống như lưỡi rắn. Dưới ánh đèn pin của Eo Sơn có thể thấy sơ sơ hơn chục cái. Chết tiệt, quái quỷ gì thế này? Tuy thanh kiếm trong tay Trương Quốc Trung đã chặn lại thân của Giáp Thi, nhưng phần lưỡi kiếm lại hướng về phía cổ mình. Chỉ cần khẽ nhúc nhích, cái đầu có thể sẽ chuyển nhà. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giáp Thi từng chút áp sát. Lúc này, tình hình bên phía Liều Lao Đầu cũng không khá hơn là mấy. Ỷ vào thân thể nhỏ con linh hoạt, Liều Lao Đầu tưởng có thể rút lại thất tinh kiếm trên người Giáp Thi. Có điều vị gia gia này, sau khi bị thất tinh kiếm đâm, dường như có chút không thoải mái, hai tay quờ quạng không yên. Liều Lao Đầu vòng đi vòng lại mấy bận, vẫn không có cơ hội ra tay. Nhìn Trương Quốc Trung bị thứ này dồn vào góc tường, muốn xông tới hỗ trợ, có điều vừa mới cất bước, bỗng cảm thấy hai chân bị xích sắt quấn chặt. Liều Lao Đầu chưa kịp hiểu ra làm sao, thân thể đã đổ ùm xuống nước, vùng vẫy đứng dậy, phát hiện trước mặt là một khối sắt đen sì, thân mình cách Giáp Thi chưa đầy một thước. Trả kiếm cho ta! Liều Lao Đầu thấy có cơ hội, vội vàng duỗi tay để rút thất tinh kiếm. Tuy nhiên, vừa nắm được phần chuôi, Giáp Thi bỗng giang hai cánh tay ôm lấy Liều Lao Đầu, chỉ nghe sụt một cái, thất tinh kiếm cắm trước ngực Giáp Thi đâm sâu vào trong. Phần chuôi ép lên người Liều Lao Đầu khiến ông ta vô cùng đau đớn. Cậu Sơn, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau qua giúp tôi! Chưa dứt lời, Liều Lao Đầu đã bị Giáp Thi ép sát vào vách đá, cũng giống như Trương Quốc Trung, trơ mắt nhìn đám xúc tu từ từ đến gần mình, gần giống cảnh tượng bị nhân trụ ôm chặt ở Ai Cập lần trước. Cùng lúc đó, phía trên giếng trời, Tần Quan đang dùng chùy thủ cắt dây thừng, bỗng nghe tiếng Liều Lao Đầu kêu la, sợi dây trong tay mới cắt được non nửa. Đúng rồi, dùng súng! Trong lúc cấp bách, Tần Quan luống cuống sờ tay sờ chân, chẳng thấy gì hết. Chợt nhớ súng của mình đã bị Liều Lao Đầu lấy mất. Cậu Sơn, mau đem súng cho tôi! Tần Qua quay lại giếng trời, thế nhưng giờ phút này lại không thấy Eo Sơn bên dưới. Trong động chỉ có tiếng xiềng xích va vào nhau rầm rầm, cùng ánh đèn pin lung tung hỗn loạn. Trương trưởng môn, Liều tiên sinh, cậu Sơn! Do giếng trời khá sâu, Tần Qua căn bản không cách nào nhìn rõ tình hình dưới động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hết chương 23. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 24. Viện binh. Người dịch Hoa Ẩn. Đích thực Eo Sơn rất muốn hỗ trợ, có điều cảnh tượng trước mắt quá hỗn loạn, không biết nên giúp từ đâu. Liêu tiên sinh, tôi phải làm thế nào đây? Eo Sơn loay hoay dùng sức gỡ cánh tay Giáp Thi đang ôm Liều Lao Đầu, có điều rằng mãi không ra. Cậu nghĩ cách làm nó buông ra. Liều Lao Đầu đã dùng đủ tuyệt chiêu, đến đầu lưỡi cũng cắn rách, thế nhưng chẳng có tác dụng. Đám xúc tu này căn bản không sợ Dương Tiên. Cùng may thất tinh kiếm cắm trên người Giáp Thi có phần chuôi ở giữa cản trở, cho nên mấy lần Giáp Thi vươn đầu về phía trước dò xét, xúc tu vẫn chưa đụng được tới Liều Lao Đầu. Bất quá phần chuôi này cũng đang dần lún sâu vào thân thể của Giáp Thi. Trong lúc cấp bách, Eo Sơn rút súng nhằm ngay khe hở xiềng xích trên đầu Giáp Thi mà bắn hai phát. Tuy đạn có nhồi xích tiêu, nhưng dường như không có hiệu quả. Chẳng còn cách nào, Eo Sơn đành lùi về phía sau mấy bước để dùng thân thể xô ngã Giáp Thi. Nhìn gió nước ngập ngang eo, căn bản không thể chạy lấy đà, cho nên cú va chạm này coi như vô dụng. So với Lưu lão đầu, bên Trường Quốc Trung cũng không có gì khả quan. Sức giáp thì mạnh hơn rất nhiều, lưỡi kiếm chăn ngang, sớm muộn gì cũng dí sát cổ. Hết cách, Trường Quốc Trung đành xoay cổ tay, dứt khoát dựng thanh kiếm lên 90 độ, thân kiếm trực tiếp áp lên mặt giáp thi. Thứ nhất, có thể chắn phần nào đám xúc tu. Thứ hai, không làm bản thân bị thương tổn. Thân cự khuyết kiếm vốn khá to bản, Trường Quốc Trung dùng để chắn trước mặt đích thực ngăn cản được một ít xúc tu. Nhưng trên người con giáp thi này lại mọc ra rất nhiều, uốn éo hướng thẳng đến ngực Trường Quốc Trung. Cậu Sơn, giúp tôi với! Trường Quốc Trung bất chấp mặt mũi, hướng Eo Sơn gào khàn cả giọng. Eo Sơn bên này đang loay hoay, không biết làm sao giúp Lưu lão đầu. Thấy Trường Quốc Trung kêu cứu, thật sự khóc không ra nước mắt, chẳng còn cách nào, vội rút con dao găm quân dụng trong người, phạt một nhát lên thân giáp thi, giống như gọt vỏ khoai tây. Phải nói chiêu này đúng là dùng được. Chớp mắt, 7-8 chiếc xúc tu đã bị chém rơi xuống nước. Trường Quốc Trung cảm thấy hai tay giáp thi buông lỏng, hai chân vốn đang lơ lửng tức thì rơi xuống đất. Còn vị da da đen sì trước mặt nhanh chóng chuyển hướng về phía Eo Sơn. Tôi biết nhược điểm của chúng rồi. Eo Sơn giơ cao chùy thủ, vẻ mặt phấn chấn, có điều chưa được 2 giây đã bị dập tắt. Chỉ thấy vị da da đen sì kia lao nhanh đến chỗ mình. Trương! Eo Sơn chưa kịp kêu tên Trương Quốc Trung đã bị xích sắt quấn lấy cổ, nhấc bổng nâng lên giữa không trung. Trường Quốc Trung đang định đi giúp Lưu lão đầu, phát hiện Eo Sơn gặp rắc rối. Lòng nghĩ Lưu lão đầu ít ra còn có chuôi kiếm chống đỡ, nhưng Eo Sơn thì không. Trường Quốc Trung bất đắc dĩ tay vùng cự khuyết kiếm, muốn học theo Eo Sơn gọt khoai tây. Đáng tiếc cự khuyết kiếm quá lớn, độ linh hoạt sao bằng chùy thủ. Hơn nữa sau khi giáp thì trúng chiều đã có kinh nghiệm, Trường Quốc Trung mới vùng kiếm cự khuyết chém tới. Đám xúc tu lập tức co lại, vẻ mặt Eo Sơn càng thêm thống khổ. Nếu chỉ là xúc tu bị xiết thêm 2 cái vẫn còn chống đỡ được, nhưng nếu bị cự khuyết kiếm chém trúng người, đảm bảo mất mạng ngay lập tức. Đúng lúc này bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng động lớn, rõ ràng có vật gì đó lại vừa rơi xuống nước. Trường Quốc Trung hoảng hốt, vội vàng dùng đèn pin chiếu qua đó, chỉ thấy một bóng người đang chạy rầm rầm sang bên này. Tiêu rồi! Trường Quốc Trung thầm than không xong. Đúng lúc này mặt nước bên chỗ thiên môn bỗng ồm ồm 2 tiếng, giống như lại có người rơi xuống dưới, khiến Trường Quốc Trung không ngờ chính là người tới còn cầm đèn pin. Bà! Vừa nghe thấy tiếng kêu, Trường Quốc Trung vừa vui mừng lại vừa tức giận. Vui vì có cứu binh, giận vì thằng con mình sao lại to gan đến vậy. Tôn Đình ơi là Tôn Đình, biết rõ dưới này có nguy hiểm, sao lại để thằng bé xuống dưới đây cơ chứ? Mau qua hỗ trợ! Trương Quốc Trung vùng cự khuyết kiếm chém lên cổ giáp thi. Không biết do lực đạo quá mạnh hay do sát khí của cự khuyết kiếm tác động, khiến vị gia gia bình đồng gia sát này bị chém sứt một miếng. Thấy có chút hiệu quả, Trương Quốc Trung lại chuẩn bị giơ kiếm lên chém. Nhưng không ngờ cánh tay còn chưa nâng, một cái đầu bất ngờ nhô lên từ dưới nước. Chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên, giáp thi đang về khốn Lưu lão đầu bị nhấc bổng. Lưu đại ca! Trường Quốc Trung thực không tin vào mắt mình, thì ra người vừa chui từ dưới nước lên chẳng phải ai khác mà chính là Lưu tay to. Máu buông ra, không thể đến gần thứ đó. Trường Quốc Trung toát mồ hôi lạnh. Đám giáp thi này toàn thân mọc đầy xúc tu, tuy nói không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng chắc chắn không thể đụng vào. Nghe Trường Quốc Trung nói vậy, Liêu tay to lại hét lớn một tiếng, trực tiếp hất giáp thi ra phía sau. Lần này tuy có chút nguy hiểm nhưng lại cứu được Lưu lão đầu. Lưu lão đầu theo bản năng co mình, dùng chân đạp lên ngực giáp thi, chẳng những rút lại thanh kiếm, thân thể cũng bật ra ngoài. Trương trưởng môn, mau lên đây! Lâu lúc này một sợi dây được ném xuống từ trên giếng trời, có vẻ Tần Qua đã cắt được dây thừng. Tần tiên sinh, tuyệt đối đừng xuống dưới, chúng tôi vẫn có thể ứng phó. Trương Quốc Trung hướng lên trên hô to, Tôn Đình đã tới, chúng tôi đủ người rồi. Lúc này, Tôn Đình và Trương Nghị Thành cùng lúc bơi đến. Đột nhiên, một cây sắt quấn đầy xích sắt đen sì xuất hiện trước mặt, khiến hai người trở tay không kịp. Má ơi, đây là thứ gì? Tôn Đình không tự chủ lùi lại phía sau hai bước. Trương Nghị Thành cũng choáng váng. Trương Quốc Trung thấy vậy liền vung kiếm chém Giáp Thi một nhát, tia lửa bắn ra tung tóe. Có điều vị gia gia này chỉ chao đảo một chút, căn bản là không bận tâm đến Trương Quốc Trung mà lao thẳng về phía Lưu Tay To. Má ơi, gặp phải siêu nhân biến hình thật rồi. Toàn thân Trương Nghị Thành lông tơ dựng ngược. Thứ bà dùng chính là cự khuyết kiếm. Lúc rảnh ở nhà, mình từng dùng thử thứ này chém lõi thép số 8. Một nhát là có thể chặt đứt. Vậy mà khi chém lên thứ này, chỉ khiến nó chao đảo một chút. Tuy nơi này tối tăm, nhất thời không thấy rõ thứ kia khoác cái gì trên người, nhưng từ đống xích sắt chằng chịt mà phán đoán, chắc là một loại khôi giáp được rèn đúc đặc biệt. Trong lúc cấp bách, Trương Nghị Thành vội vàng mở ba lô tìm đồ. Liêu Tay To chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bỗng cảm thấy hai chân nặng trĩu, dường như bị thứ gì quấn lấy, mất đà ngã ồm xuống nước. Liêu đại ca! Trương Quốc Trung vội vàng vung kiếm chặt sợi xích trên người Liêu Tay To, nhưng xích sắt chìm trong nước, kiếm căn bản không phát huy lực chém. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe Trương Nghệ Thành phía sau hét to: "Ba, bác hai, mau tránh xa, bom lửa tới đây!" Bom lửa? Tuy Trương Quốc Trung không biết thằng con quý tử lại muốn chơi trò gì, nhưng theo bản năng vẫn lùi ra sau hai bước. Ngay đến Lưu lao đầu đang giằng tay Giáp Thi bóp cổ Eo Sơn cũng vội vàng tránh ra đằng sau. "Còn muốn làm gì?" Trương Quốc Trung vừa dứt lời, chợt thấy trong tay Trương Nghị Thành bay ra một mồi lửa dài chừng một thước. Vèo một cái, toàn bộ thân thể Giáp Thi lập tức bốc cháy rừng rực. Bản nước xung quanh cũng nổi lửa, toàn bộ thông đạo sáng bừng lên. Trương Quốc Trung vội dồn sức, dùng chân đạp xuống đáy, bật người bay ra xa 2 mét. Lúc này, Lưu Tay To cũng ngòi lên khỏi mặt nước, chỉ là vừa mới nhô đầu lên, liền phát hiện lửa cháy ngùn ngụt, sợ quá, lại vội vàng thụp xuống. Trương Nghị Thành và Tôn Đình cùng nhanh chóng lặn xuống bên cạnh Giáp Thi, cho đến khi Trương Quốc Trung nhô đầu lên mới thôi. "Trương trưởng môn, không sao chứ?" Thấy trong động bông điên bùng cháy, Tần Qua vô cùng lo lắng. Cùng bài lúc này, Trương Quốc Trung di chuyển tới bên dưới giếng trời. "Trương trưởng môn, xảy ra chuyện gì?" Giọng Tần Qua có chút kích động. "Không sao, chờ chút, đừng xuống dưới." Trương Quốc Trung ngẩng đầu hô một câu, quay lại nhìn Eo Sơn, trong lòng cả kinh. Chỉ thấy hai mắt anh ta trắng dã, miệng sùi bọt mép, chảy ròng ròng xuống ngực. Hai tay vùng vẫy càng lúc càng chậm, giống như sắp không chống nổi. Liều lao đầu bên cạnh vừa chọc vừa đâm, nên căn bản không có hiệu quả. "Làm gì đi, cậu Sơn chống không nổi nữa rồi." Liều lao đầu hướng về phía Trương Quốc Trung hét lớn, dứt khoát chém một nhát vào gáy Giáp Thi. Có điều vị da da đen xì này vẫn bóp chặt cổ Eo Sơn, chưa sau không hề suy chuyển. "Cậu Sơn!" Tô Đình bất chấp tất cả, dồn sức bẻ tay Giáp Thi. "Đừng áp sát nó!" Trương Quốc Trung vội vàng kéo Tôn Đình trở lại, thế nhưng anh ta giống như lên cơn điên, nhất quyết không chịu buông. Lúc này, Lưu Tay To không biết từ đâu lại xông ra, túm chặt tay Giáp Thi. Chỉ nghe một tiếng hét chấn động vang lên, cánh tay giống như gọng kim bằng thép của Giáp Thi thật sự đã bị Lưu Tay To bẻ ngang ra. Lưu lao đầu nhìn đến choáng váng, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn không quên lôi Eo Sơn ra khỏi tay vị da da đen xì này. Hết chương thứ 24. Cuộc chiến đang hồi rất là gay cấn, nhưng rất tiếc thời lượng của phần truyện ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe cuộc chiến này vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Nếu thấy hay, hãy để lại bình luận ở dưới video này nha, và giúp Nguyễn Thành chia sẻ nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.